Chương 224, Hắc Sắc Kỵ Sĩ Đoàn. Long Hy Thược biến mất làm cho phòng chỉ huy rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, thẳng đến Monica, thả còn lì à đi, tin tưởng nàng biết mình nên làm cái gì. Nghe được bờ tuần lì rời nói, Monica thả còn lì à, nhưng cũng không hề rời đi bên cạnh nàng. Bờ tuần lì còn lì à nhãn thần phức tạp nhìn bờ tuần lì, nàng thực sự không nghĩ ra hôm nay sự tình đến cùng là vì cái gì, lẽ nào nhiều năm hữu nghị thực sự không chịu được như thế một kích sao? Ngươi có thể nói cho ta đây là chuyện gì sao? Ta hiện tại muốn một cái giải thích. Còn lì ạ khe khẽ nói rằng, người bên ngoài trong chốc lát cũng vô pháp nhìn nàng lúc này biểu tình. Còn lì ạ, ta khác cũng không muốn nói, thế nhưng ta duy nhất có thể nói cho ngươi biết là, giữa chúng ta tình hữu nghị là thật. Bờ tuần lì cũng nói rất chân thành. Trong suốt mắt màu làm cho thấy nàng cũng không hề nói dối. Hảo, ta tin tưởng ngươi, nhưng là, ngươi có thể không thể nói cho ta biết hắn rốt cuộc là người nào? Còn lì ạ ngồi đến, khe khẽ hỏi. Bờ tuần lìs nhìn ạ nì ạ lướt mắt, ạ nì ạ hội ý một cái sống bàn tay chuẩn xác cắt ở kẻ nọ cổ, không có phản kháng chút nào năng lực. Sau đó kẻ nọ liền té xịu ở một bên cái bàn. Bây giờ có thể nói đi còn lì ạ, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi biết. Chúng ta trong người vì kỵ sĩ bản tròn trước chính là thượng đại nhân thuộc, hơn nữa thượng đại nhân thân phận ta muốn ngươi biết sẽ rất khó giải quyết, cho nên ta liền không tính nói cho ngươi biết. Thượng đại nhân chính là vừa mới người thiếu niên kia sao? Còn Ly A hỏi. Đúng thế. Vừa rồi ngươi nói, các ngươi ở trở thành kỵ sĩ bản tròn trước chính là thượng đại nhân thuộc, điều này sao có thể? Hắn nhìn lại chính là một cái học sinh A, giữa các ngươi hẳn là chênh lệch 6-7 tuổi đi, ta nói là sự thật. Còn Ly A, điểm ấy tin tưởng ngươi về sau sẽ biết. Bờ tuấn lì hiển nhiên không muốn ở vấn đề này làm quá giải thích nhiều. Cứ như vậy lời nói, sợ rằng dạ nạt cũng là các ngươi đồng bạn đi đúng thế. Ai, các ngươi đến cùng muốn làm gì đây? Còn lì ạ đang khiếp sợ hơn cũng không thể tránh khỏi cảm giác được bất đắc dĩ. Đế quốc tinh anh kỵ sĩ bàn tròn, bên trong đã có 4 người ôm dị tâm, tin tức như thế nếu như bị bộc lộ ra đi. Cái này nhất định là bờ dị tản nì ạ lịch sử nhất khó coi chuyện. Hơn nữa cũng rất dễ dàng liền dao động bờ dị tản nì ạ đối với toàn bộ thế giới thống trị, đồng thời tổn thất còn có tôn nghiêm của hoàng thất. Cụ thể chúng ta cũng không biết, thế nhưng ta có thể bảo đảm chính là, đại nhân là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Bờ tuần lịch dừng một chút, chặt nói tiếp, còn có dùy phỉ, cái này ta đã biết rồi, nếu không lời nói ngươi cũng biết hướng đối phó hắn đối phó ta đi. Cười khổ, còn lì ạ chỉ té xịu ở cái bàn kẻ nọ. Trầm mặc một hồi, còn lì á lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía ôm mèo view không phải mẹ á. Duy Phi, ngươi có phải hay không sớm đã biết rồi hả? Tỷ tỷ ta Duy Phi có chút ủy khuất. Không, Duy Phi nàng là thực sự không biết, hôm nay vẫn là nàng Vu đại nhân lần đầu tiên gặp mặt đây. Bờ tuần lì giải thích. Như vậy lời nói, ngươi có thể hay không để cho ta và cái kia thượng đại nhân hảo hảo nói chuyện? Còn lì á đột nhiên hỏi, bởi vì nàng nhìn ra đến, Duy Phi khả năng đã kinh thích người thiếu niên kia, tức khiến cho bây giờ không có, về sau cũng nhất định sẽ rơi vào tay giặc, lấy Duy Phi tính cách, tin tưởng cũng sẽ như vậy đi. Nếu như vậy, chính mình thì có cần phải muốn cùng cái kia thượng đại nhân nói một chút? Hảo, ta phỏng chừng thượng đại nhân cũng rất nguyện ý cùng ngươi tâm sự, đại nhân đối với ngươi nhưng là biết rõ đã lâu ổ vậy sao? Đang ở còn lì ả nghĩ tại thăm dò thêm một Long Hy Thược thời điểm, một cái bờ tuần lịch thân tín đi đến, đồng thời cũng khép lại một cái làm cho còn lì ả giật mình tin tức. Đại nhân, xe dồ cầu kiến các loại chờ lễ lụt chạy tới thời điểm còn lì ạ đại quân sớm đã trú đóng ở này. Cao ngất cửa sông hồ khách sạn trước, đứng thẳng một đám bờ gì tản nì ạ nì tật mạ giờ bộ đội. Sâu màu tím khung máy móc phảng phất chỉ từ địa ngục ở chỗ sâu trong trở về dương nanh múa vướt mánh thú, bởi vì thủ lãnh phẫn nộ mà muốn trực tiếp đem trước mặt tất cả xé nát. Còn lì ạ đứng ở chính mình khung máy móc, ám lễ phục màu đỏ phối hợp cao gầy thân thể. Tím đậm phát theo gào thét phong phi dương. Môi khẽ mím môi, nàng chợt rút ra bên hông trường kiếm, nói, Sezo, không nghĩ tới ngươi lại có can đảm xuất hiện tại trước mặt của ta ngu đệ cờ lộ vị thủ. Ta liền phải ở chỗ này báo hành đồng dạng đứng ở trần xe lệ lụt không sợ hai chút nào nửa phần. Giọng trầm thấp mang theo cổ tự nhiên mà thành ngạo nghệ quý khí, dường như trận trận tiếng chuông, xoay quanh tại mọi người nhĩ tế. Còn lì à, ngươi là muốn chọn chết đi cờ lộ vị. Vẫn là vì bảo trụ này các quốc gia chính khách phải biết rằng bên trong còn có EU cùng Liên bang Trung Hoa quan lớn là muốn ở chỗ này là một cái đã qua tổng đốc mà chiến, vẫn là vì này không có chết đi chính khách nhóm mà cùng ta kết minh. Ừ, chính là chính khách ngươi cho là ta sẽ bị hiện đặt ở tâm lý sao? Còn lì ạ cười lạnh nói. Còn lì ạ khỏe miệng nhất câu, tím đậm con ngươi đánh giá đối diện thẳng thân ảnh, cất cao giọng nói, Sezo, ngươi cảm thấy ngươi có thể đột phá sao? Còn là nói, ngươi cảm thấy ta không có đầy đủ lực lượng cứu ra bọn họ vị kia thần bí thược đại nhân đã kinh xuất thủ. Bợ Tuấn Lý tuyệt đối tin tưởng người thiếu niên kia lực lượng, mà còn lì ạ cũng tin tưởng bợ Tuấn Lý, cho nên đang đối mặt sệ rổ thời điểm, nàng mới dám tự tin nói rằng. Lễ lụt trầm mặc một hồi. Còn lì ạ, làm cho bọn họ đi qua đi, có thể giúp một chuyện cũng là không sai đây. Lúc này bợ Tuấn Lý từ chỗ tối đi ra, nàng tin tưởng sệ rổ đã hiểu ý của mình. Bợ Tuấn Lý hai âm thanh từ còn lì ạ miệng trung hòa lễ lụt tâm lý đồng thời vang lên. Được rồi. Đã như vậy còn lì ạ cao giọng hô, mọi người tránh ra, làm cho sệ rồ đi qua lệ lụt hừ nhẹ lên tiếng, xe cộ trước đây trước nên ngang mà đi. Tại chỗ, còn lì ạ yên lặng nhìn nhanh chóng đi thân ảnh, thu hồi trường kiếm. Một lát sau, Vưu không phải mễ á vội và chạy tới. Tỷ tỷ không xong bọn họ còn giết chết một gã con tin thi thể đã bị bọn họ từ cao lầu ném, sau đó rơi vào đoàn người dày đặc địa phương, đám người chung quanh còn bạo phát một hồi không nhỏ khủng hoảng. Thẳng đến đế quốc quân binh sĩ kịp thời đem cỗ thi thể kia dọn dẹp sạch ở đợi chút đi, Duy Phi. Duy Phi miệng nắm tay, chúng ta đây hy thược hắn yên tâm, các quốc gia chính khách bây giờ còn chưa nguy hiểm đến tánh mạng, hệ lẹ vần bên kia có ý định muốn cùng chúng ta làm một vụ giao dịch. Nếu giao dịch còn chưa hoàn thành, bọn họ không có lý do gì muốn giết chết hiện tại trong tay hữu dụng con tin. Con lì ạ vô vô Duy Phi đầu, trấn an nói. Nhưng là Duy Phỉ Mia tựa hồ còn muốn nói điều gì, khi thực phải làm gì đây có thể bị nguy hiểm hay không á làm như minh bạch của nàng sầu lo. Bợ Tuấn Lý nói, điện yên tâm đi, chỉ cần chúng ta bên này không có động tác, tin tưởng bên kia cũng sẽ không tàn sát con tin. Còn nữa, thực đại nhân hắn mã sẽ xử lý, mời muốn tin tưởng hắn ạ nì ạ liếc mắt nhìn khách sạn phương hướng, tiếp tục túi thấp đầu không phát biểu ngôn luận. Chúng ta đi vào trước đi. Lặng lặng đợi thượng đại nhân tin tức Duy Phỉ Mia cắn môi, lẽ nào, liền không có cách nào làm cho người Nhật Bản cùng bờ dị tản nì à người bắt tay thân thiện sao nhớ tới AEA-10 sự tình, sẽ liên lạc lại đến còn lì ạ từng kinh mặc cho Tổng đốc AEA-8, nàng đột nhiên cảm giác được có một loại cảm giác vô lực quả nhiên, nàng vĩnh viễn cũng không có cách nào làm đến như chính mình tỷ tỷ như vậy. Nàng không am hiểu chiến đấu, không cách nào giống như tỷ tỷ như vậy tại chiến trường đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi, dùng vũ lực vì bờ dị tản nì ạ thành lập một cái lại một cái công hân, nàng cũng sẽ không vận dụng một chút phương pháp để cho mọi người quá hạnh phúc thời gian. Nàng Duy Phỉ Mia Ly bờ dị tản nì ạ, chẳng qua là một cái gì cũng sai hoàng nữ nhân mà thôi. Thế nhưng cạn tử nhãn nâng lên, Duy Phỉ Mia nắm đấm cầm thật chặt, thế nhưng, tức khiến cho là như vậy nàng, cũng muốn dùng lực lượng của chính mình, vì bờ dị tản nì ạ, vì nhân dân. Chân chính làm chút cái gì quả nhiên, hồn nhiên tam hoàng nữ nhân dừng chân lại. Người bên cạnh theo đỉnh, con lì ạ hỏi mà nhìn về phía đối phương. Duy Phi Mia nói, ta muốn thành lập, hành chính đặc khu Nhật Bản. Con lì ạ ngạc nhiên, nàng làm lại thật không ngờ ngây thơ muội muội sẽ có ý nghĩ như vậy. Bờ Tuấn Lys kêu mi, Duy Phi vì sao nghĩ như vậy bờ Tuấn Lys tỉ tỉ, trước đi ạ EA6 thị sát thời điểm. Ta thấy nơi đó cùng tất cả thực dân khu rất bất đồng, tường hòa, tĩnh mịch, coi như mọi người nhắc tới ngươi, cũng tuyệt đối là kính nể biểu tình. Ta muốn biết, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được ta hy vọng còn lại thực dân khu cũng có thể biến thành như vậy. Nếu như vậy, mỗi cái người tin tưởng cũng có thể qua rất khoái nhạc đấy nhờ ngươi, bợ Tuấn Lý tỉ tỉ, nói cho ta biết có được hay không ta thực sự không muốn lại nhìn thấy mỗi người ánh mắt cừu hận còn có Duy Phi Mia. Bợ Tuấn Lý đột nhiên cắt đứt của nàng lời nói, lam đồng sâu không thấy đáy, Duy Phi Mia chợt dùng mình một cái, lại tựa như cũng ý thức được điểm này, bợ Tuấn Lý khôi phục lại nguyên bản răng rớp. Nàng cười nói, Duy Phi, muốn thành lập đặc khu Nhật Bản cũng không phải là không thể chuyện. Nhưng chính như ngài biết, Nhật Bản nơi đây phản kháng vận động đặc biệt kịch liệt, nếu như muốn thành lập, như vậy chúng ta đầu tiên là cần đạt được những cái được gọi là phản kháng tổ chức đồng ý còn nữa. AEA-6 là từ chiến tranh xong xuôi mà bắt đầu thay đổi, vì vậy trở lực cũng không đại. Hơn nữa AEA-6 nhà giải đất tương đối cằn cỗi, bọn họ sở hữu phong phú dầu mỏ khí thiên nhiên tài nguyên, tuy nhiên lại thiếu nước. Vì vậy lợi dụng nhược điểm có thể thành công lệnh nơi đó nhân dân thần phục, đồng thời khiến cho bọn họ quá càng hảo thời gian. Nay đây, thực dân khu chiếm được như vậy hòa bình. Thế nhưng cái kia AEA-11 dùy phỉ mịa cúi đầu, nàng cũng không phải là ngu ngốc, đương nhiên minh bạch đây hết thảy đều muốn xây dựng ở một cái điều kiện tiên quyết. Thế nhưng, đặc khu Nhật Bản liền thực sự không thể nếu như cùng phần tử kinh khủng hiệp thương thành công đâu. Sẽ rổ dùy phỉ mịa hai mắt tỏa sáng. Đặc khu Nhật Bản cũng không nhất định không thành công. Số 1, người Nhật Bản bị lâu dài kỳ thị ép tới đã kinh chết lặng, nói cách khác, nếu như từ chúng ta quan phương tiếng minh tướng muốn thành lập một cái cơ bản bình đẳng thực dân khu, sẽ phải đạt được quảng đại dân chúng cùng dư luận chống đỡ. Thứ hai, phản kháng tổ chức gần nhất lực lượng bị suy yếu rất nhiều, bọn họ muốn phục quốc, có thể nói là thiên phương dạ đàm. Mà làm người thắng chúng ta làm ra nhượng bộ, thì có thể hơi chút khá hơn một chút. Đệ ba, Seijo xuất hiện hoàn toàn thay đổi tất cả, hắn hiện tại đã bắt đầu ngưng tụ người Nhật Bản lòng người, duy phi điện. Ngài cho rằng bọn họ sẽ bị hiệt không ủng hộ chúng ta sao? Bờ Tuân Lý nghiêm túc phân tích nói, bên cạnh còn Lì ạ cũng đồng ý tựa như gật đầu. Duy Phi Mia gật đầu, Bờ Tuân Lý tỉ tỉ, ta cũng cho rằng như thế. Cái kia đặc khu Nhật Bản sự tình cái này ta sẽ cùng còn Lì ạ hảo hảo thương thảo một, nếu như là thật, sẽ gặp toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Duy Phi đi xa sau đó. Bờ Tuân Lý, ngươi mới vừa rồi là nghiêm túc sao? Thực sự tán thành Duy Phi ý tưởng còn Lì ạ hỏi. Bờ Tuấn Liston bí cười, mặc kệ như thế nào đi nữa thực thì, thực dân khu, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Nô lệ vĩnh viễn là nô lệ, không có vũ lực liền không cách nào thu được thắng lợi. Đã dùng càng hảo phương pháp làm yên lòng nô lệ làm cho bọn họ càng thêm chăm chỉ mà cho chúng ta công tác, lại cớ sao mà không làm đâu. Nói cũng đúng a, hơn nữa, thực đại nhân đã từng nói một câu lời nói. Cái gì nhốt ở trong lồng chim, ăn thịt người cho lương thực ăn lâu, liền dần dần mất đi bay lượn năng lực. Ngươi nói, đúng hay không còn Ly ạ sửng sốt. Chân xe thong thả đi về phía trước một đường không trở ngại. Lễ Lụt đứng ở chân xe, quả nhiên, xe dô đích thực diện mục tuyệt đối là tất cả mọi người vô cùng hứng thú, bất kể là Nhật Bản giải phóng chiến tuyến, vẫn là những bộ đội khác. Chứng kiến xe dô tướng mạo, giống như với lại có một khác miếng hữu dụng quân cờ. Mặt nạ môi mỏng nhỏ bé câu, xe cách khách sạn càng ngày càng gần. Cuối cùng lái xe hai người không âm thanh, nhưng một con mồ hôi lạnh đầy đủ nói rõ bọn họ khẩn trương. Xe rồ chấn định, cũng không có nhắn nhủ đến bọn họ thân, nhưng mà trải qua lúc này đây, nhưng không ai nữa đối xe rồ báo có bất kỳ hoài nghi. Cái này đột nhiên xuất hiện người chỉ huy, lấy hầu như hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ phương thức khiến cho bọn họ thấy được lại một ngọn đèn hy vọng chi đèn. Gần, càng gần. Xe đình. Lễ Lụt ở hai gã người cầm súng dẫn dắt chậm rãi đi vào thang máy. Trong thang máy nhất phái vắng vẻ không tiếng động, hai gã vẫn chưa trải qua nhiều lắm huấn luyện trong mắt quân nhân, chút nào không che giấu toát ra vẻ hiếu kỳ. Mặt nạ khỏe miệng lần thứ hai hướng dơ dơ lên, thang máy ở tầng cao nhất chỗ đỉnh. Hắn theo hai gã quân nhân, đi vào thảo vách tường giáo chỗ ở gian phòng. Đẩy mở cửa, bên trong phòng là mênh mông vô bờ hắc ám. Cách trong chốc lát, con mắt mới vừa rồi tập quán qua đây. Thảo vách tường giáo thanh âm hùng hậu vang lên, cửa bị chậm rãi đóng cửa. Seijo, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên sẽ bị hiện xuất hiện tại nơi đây. Lễ Lụt nhìn quét liếc chung quanh, cũng không có phát hiện muốn gặp được thân ảnh. Nàng sau đó hỏi mấy cái ạt phật học sinh đâu. Thảo vách tường giáo cười khẽ, vỗ tay hai bên ngoài đã lần thứ hai có người tiến vào. Bọn họ chính là đi kèm theo hỗn độn tiếng bước chân của, Lễ Lụt thấy được hội học sinh đoàn người. Ừ. Không sai, lì đám người kinh ngạc, các nàng cũng không biết sẻ rổ muốn gặp mình làm cái gì, thế nhưng cái này nhưng là chân chính sẻ rổ à, cùng TV chứng kiến cảm giác có thể không là giống nhau, gì và tâm lý không ngừng nhắc nhở cùng với chính mình. Tiến bọn họ đi thôi nhận được ra lệnh mấy người lính gật đầu, phân biệt đè nặng bọn họ rời khỏi phòng, những binh lính khác thì là cẩn thận lưu ý sẻ rổ cử động. Thảo vách tường giáo nói, như vậy, ngươi cũng có thể để cho chúng ta nhìn mặt mũi thật của ngươi một chút, đúng không Seijo? Lễ Lụt gật đầu, tay chậm rãi hướng rời đi. Mọi người nín hơi, tựa hồ cũng muốn nhìn một chút tên này ám sát cỡ lộ vịt thần bí nhân tướng mạo. Tranh nhau hướng đối phương nhìn lại màu đỏ, tươi đẹp màu đỏ, còn có quỷ kia mị một dạng mệnh lệnh quả nhiên, theo mấy tiếng súng vang, vài tên quan quân đều ngược lại. Huyết theo lồng ngực lưu, thì ra tử vong, đơn giản như vậy. Thử thử vài tiếng mảnh nhỏ vang từ trong hành lang truyền tới, nhưng cũng không có lửa gạt Lễ Lụt lỗ tai. nhẹ nhàng đánh mở cửa trước kia gác đa mở binh sĩ, toàn bộ ngã vào vũng máu, cái cổ có một đạo thật nhỏ vết tích, tiên huyết thì không ngừng tuôn ra, rất nhanh thì đem toàn bộ hành lang phủ kín, giống như là diễm lệ mân tôi. Ánh mắt lúc trước nhìn lại quả nhiên, là hắn Hy Thược ca ca, người cũng tới rồi. A Lệ Lục Trích hơi có chút bực mình cùng trọng mũ giáp, nàng biết, ở trước mặt của hắn, hết thảy đều là như vậy trong suốt. Huống chi, nàng cũng không muốn giấu giếm hắn bất luận cái gì sự tình. Ú, Lệ Lục ngươi đã tới sao thế nào, người trong phòng giải quyết rồi. Long Hy Thược sớm liền đến nơi này, lợi dụng hắn linh áp, mỗi tầng phần tử kinh khủng hắn đều rõ như lòng bàn tay. Ừm. Lệ Lục gật đầu. Lập tức nàng lại nghĩ tới điều gì, nói ra, Hy Thược ca ca, theo chúng ta cùng nhau rút lui cách đi, mặt mấy tầng chúng ta cài đặt thuốc nổ ha hả, không cần, lần này ta là tới cứu Lì cùng Sơ Ly, còn như gì và bọn họ ngươi chiếu cố một. Ta biết rồi, cái kia hiện tại chúng ta liền án nguyên kế hoạch hành động. Lệ Lục biết thời gian cấp bách, cũng không có lưu ý Long Hy Thược kiên trì, ngược lại lấy Hy Thược ca ca bản lĩnh nếu có thể thần không biết quỷ không hay đến. Đương nhiên cũng liền có thể buông lỏng trốn cách chứng kiến Lệ Lục gần biến mất thân ảnh, Long Hy Thược môi khẽ động. Cẩn thận một chút cảm thụ được trong giọng nói lo lắng, Lệ Lục mỉm cười, phá lệ ngọt ngào. Ừ, hai người phân biệt. Lệ Lục chuẩn bị kế đó sự tình, mà Long Hy Thược thì là buông lỏng giết chết toàn bộ thủ vệ, sau đó ôm Sở Lỷ cùng Lý đi tới trước cửa sổ chuẩn bị xong chưa. Long Hy Thược một lần nữa hỏi. Được rồi, Lý người thứ nhất hồi đáp, nàng là tin tưởng Long Hy Thược. Ta Sở Lỷ vẫn có chút khẩn trương và khủng hoảng, dù sao vừa rồi Long Hy Thược nói nghe nói quá kinh người. Sở Lỷ, ngươi yên tâm, không có có chuyện. Nói xong câu này lời nói, Long Hy Thược nắm thật chặt trong ngực hai nàng, thân hình trong nháy mắt biến mất. Đến khi Sở Lỷ cảm giác được có mãnh liệt gió mát hưu hưu thời điểm, cái này mực có trận mở con mắt nàng phát hiện, lúc này hội trưởng đang ôm nàng và Mli đứng ở trên không. A Sở Lỷ thất thanh hét to, nàng không dám tin tưởng. Hiện tại các nàng tránh xử ở mấy trăm mét trên cao, mặt hết thể đều là nhỏ bé như vậy, thậm chí Sở Lì đều xem không nước thanh sẻ bị hiệt khách sạn bắt mắt tiêu chí. Cái này như thế khả năng chúng ta bây giờ lại lơ lửng ở cao như vậy. Địa phương Sở Lì lớn tiếng hô, chung quanh thanh phong thổi bay mái tóc của nàng. Ha ha, Sở Lì, ngươi còn là lần đầu tiên cảm giác được đi, hắc hắc. Một bên Lì ngoạn vị cười nói. Ta nhưng là cảm thụ chừng mấy hồi hội trưởng bây giờ Sở Lì cũng không có lì thưởng thức cảnh đêm phong tình, nàng chỉ có thể ôm chặt lấy Long Hy Thược hông của, đầu nhỏ cũng gắt gao dán tại lồng ngực của hắn. Như vậy cảnh đêm quả thật rất đẹp đây, ta còn là lần đầu tiên phát hiện a. Mặt cảnh sắc tiểu như cùng trong màn đêm tinh quang, đen nhánh sắc điệu bên trong xen lẫn đủ mọi màu sắc tinh quang, mơ hồ như vậy không rõ ngông lung cảm giác cũng là một loại tuyệt đẹp phong cảnh a. Chứng kiến gắt gao ôm cùng với chính mình Sở Lì. Long Hy Thược cười nói, làm sao Sở Lì ngươi rất sợ sao? Có điểm ha hả hội trưởng, ngươi nhất định phải ôm chặt ta, không muốn buông ra a. Sở Lì nhỏ giọng cầu khẩn. Yên tâm đi, Sở Lì, có ta ở đây ngươi là sẽ không rơi đi. Long Hy Thược lắc đầu, không nghĩ tới Sở Lì như vậy sợ cao, trái lại bên cạnh Lì, nàng hưng phấn đều hướng nhảy xuống. Đang ở Long Hy Thược quan sát cả thành thị thời điểm, mặt đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nổ mạnh. Sau đó một ngất trời hỏa quang liền sôi trào tuôn tới. Sau đó, phát sinh tất cả giống như là diễn thử một dạng diễn. Thân là chánh nghĩa đồng bạn hắc sắc kỵ sĩ đoàn gặt hái, thủ lĩnh Sệ Dồ phát biểu đối với đại đồng thế giới mộng tưởng cùng với đối với người yếu không chút do dự bảo hộ, lại thêm lần này cử động, thắng được quảng đại quần chúng chống đỡ. Lý tưởng xã hội, mỹ hảo thế giới. Các giới dư luận vây quanh thần bí Sệ Dồ cùng với hắn lãnh đạo hắc sắc kỵ sĩ đoàn, khen chê không đồng nhất. Như vậy, Sê Dô nói lên, rốt cuộc là cái gì chỉ là hai cái từ ngữ. Tự do, chính nghĩa trong lòng của tất cả mọi người, không có ai không hướng tới hai cái này từ hàm nghĩa. Vô cùng đơn giản, lại hàm cái quá nhiều tân toan dự huyết lệ. Chỉ có chân chính lãnh hội qua hai cái này từ người, mới hiểu, ở thành công thành lập tự do trước, chạy qua bao nhiêu tiên huyết, lại là bao nhiêu thi cốt, rắc thành con đường này. Ở thành công thành lập chánh nghĩa khái niệm trước, cái kia được xưng chính nghĩa chi sĩ nhân lại đến tột cùng nhuộm đầy bao nhiêu tiên huyết, lại từng dùng hai tay, chu diệt bao nhiêu cái linh hồn. Bọn họ cũng không biết. Nhưng bọn họ đều muốn tín ngưỡng. Bởi vì tốt đẹp, luôn là làm cho cực khổ mọi người không ngừng muốn truy đuổi. Cũng vì vậy, mới có tôn giáo sản sinh. Hắc sắc kỵ sĩ đoàn.